Thiên tài triệu hồi sư, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, Mavis Play, khúc Lam Y và Hiên Giật nghe thế đều ngạc nhiên, 10 cường giả huyết hồn gần như đều bị họ khống chế hết rồi. Theo lý thì tình thế đang nằm trong tay bọn họ chứ. Sao bây giờ lại chủ động rút lui, dù có muốn phá cái hang ổ này cũng được nữa, trừ phi, có thêm cường giả tham gia. Năm ma thú khế ước rất muốn quay lại, nhưng ý của Vân Phong rất kiên định, bọn họ không thể cãi lời. Năm bóng người cùng nhay chạy ra ngoài, Khúc Lam Y thì xoay người xông vào bên trong. Ngươi làm gì thế? Hiên giật nhanh tay cản hắn lại. Khúc Lam Y hất phăng, buông ra, chẳng phải Vân Phong đã dặn ngươi là phải lui lại sao? Ta làm gì không tới lượt ngươi ý kiến? Khúc Lam Y hất văng cánh tay Hiên giật. Cố chấp quên mình xông vào, Hiên giật đứng đó, cường giả huyết hồn vốn bị áp chế bắt đầu phản chiến. Hắn giật nhẹ khóe miệng, thật đúng là một đại thiếu gia khó chiều, mắt đen lóe lên, cũng lách mình chạy ra ngoài. Vân Phong lao như điên về phía trước, hiện giờ 5 con ma thú, Lam Y và Linh hẳn là đã rút lui rồi. Tốc độ đồ đại nhân sau lưng vẫn rất mau, nàng cắn răng. Vỗ mạnh đôi cánh sau lưng liều mạng bay đi, liều một lần xem thử nàng có thể qua được kiếp này hay không. Người của huyết hồn nghe rõ, khỏi cần để ý tới những kẻ khác, bắt sống Vân Phong, đồ đại nhân ngầm nói. 10 cường giả đang truy kích nhanh chóng quay lại, 5 ma thú khế ước thấy thế liền kêu lên, không ổn rồi, chúng lập tức đuổi ngược trở lại nhưng đã muộn, đồ đại nhân ở sau, 10 cường giả ở trước. Tiền hậu giáp kích, Vân Phong nghiến răng, muốn bắt sống nàng, không dễ đâu, phù chú của sư tôn có thể dùng vào lúc khẩn cấp. Nhưng mà có tới 2 nhóm tấn công ở trước và ở sau. Chẳng lẽ phải dùng hết cả 2 lá phù chú ngay tại đây? Nàng cắn răng, bây giờ đành phải bất chấp mà thử một lần thôi. Ha ha ha ha ha, Vân Phong, hôm nay ngươi đừng hòng chạy khỏi đây. Đồ đại nhân cười điên cuồng, bàn tay khổng lồ màu đen từ trong áo choàng xông ra. 10 cường giả chặn đầu cũng vung áo choàng lên, 10 bàn tay từ phía trước đánh tới. Phong Phong Nia, nhục cầu ré lên, chắn người trước Vân Phong. Hơn 10 luồng ám nguyên tố điên cuồng đánh tới. Nàng hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại. Năng lượng tinh thần thấm vào trong lá phù chú, dẫn sức mạnh bên trong nó phá ra ngoài. Một tiếng dã thú gào thét kỳ lạ vang lên, cổ kính và dữ dội khiến trái tim và cả linh hồn người khác phải chấn động. Một tia sáng chói mắt như muốn đâm xuyên qua mắt của người khác, nhanh chóng bùng nổ và khuếch tán ra. Cái gì? 10 người huyết hồn trợn mắt há mồm, toàn thân bị ánh sáng kia cuốn vào. Từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Vân Phong dường như có thể nghe thấy được cả tiếng linh hồn bị xé nát. Một bóng người lao tới, cánh tay nam nhân ôm vững vàng lấy nàng, hơi thở ấm áp khiến người khác an lòng bao bọc lấy Vân Phong. Lại mang tới cảm giác lạ lẫm một cách khó hiểu, kẻ nào dám động vào Vân Phong, bản thiếu nhất định sẽ không bỏ qua. Bàn tay Khúc Lam Y siết lại, ngọc bội trắng dần bị máu nhuộm đỏ dần. Chỉ nghe thấy một tiếng khiến người khác phải chấn động, trong ánh sáng khổng lồ có một thần hình to lớn di chuyển mờ ảo. Xông về phía đồ đại nhân, con ngươi đồ đại nhân co lại, áo choàng bay lên theo gió, ám nguyên tố lan tan như sóng biển, sôi sục lên mãnh liệt, trong nháy mắt, một con rồng ám nguyên tố xuất hiện, cái đầu dữ tợn ộ ra từ trong bóng tối, Vân Phong tối sầm mặt. Nàng đã từng thấy cái đầu rồng đó, đầu rồng khổng lồ dữ tợn hiện ra từ bóng tối, mang theo cảm giác khiến lồng ngực người khác cảm thấy bị đè ép. Ánh sáng chói mắt cũng vì thế mà ngưng lại, Khúc Lam Y khẽ cau mày. Sao thế, lão già, không ngờ lại có thể gặp lão bằng hữu ở đây. Một giọng nói hùng hậu trầm thấp vang lên, mang theo sự già cỗi của năm tháng. Giống như thời gian đã mất đi giá trị trong âm thanh kia. Khúc Lam Y nhíu chặt ngon mày. Lão bằng hữu, nhiều năm không gặp, không ngờ lúc gặp lại ngươi lại có hình dáng đó. Đầu rồng dữ tợn trong bóng tối lan tăng. không hề có chút phản ứng nào với câu chào hỏi kia. Trái tim trong lồng ngực Vân Phong nhảy lên, cự long mày đen kia cơ bản không có thực thể, không có linh hồn, chỉ là một hình dáng mà thôi. Hóa ra là thế, xem ra là ta nhận nhầm rồi. Tia sáng chói mắt khẽ run lên, thân hình khổng lồ trong ánh sáng khẽ di chuyển, chợt tỏa uy áp nặng như Thái Sơn. Sắc mặt Đồ đại nhân không khỏi tái thêm vài phần, trong lòng nghi hoặc, mấy câu nói vừa rồi dù ít nhưng lại chứa muôn vàn ý nghĩa. Chẳng lẽ thứ mà tiểu tử kia nắm trong tay là? Đồ đại nhân nghiến răng, đầu rồng dữ tợn đột nhiên há to miệng, nhào về phía ánh sáng, nguồn sáng chói mắt cũng di chuyển. Một tiếng thú gầm to rõ vang dội cả bầu trời, ánh sáng và bóng tối chạm với nhau, không gian bằng phẳng chóp nháy mắt bị xé rách ra vài khe nứt. Vô số không gian vặn vẹo xuất hiện, chuyện gì đã xảy ra? Hai vị hoàng tử thiên yêu tộc vị tiếng nổ kinh động. Chẳng lẽ trong cấm địa thiên yêu tộc còn có kẻ khác? Sắc mặt đại hoàng tử âm trầm không nói hai lời lập tức đuổi theo. Còn nhị hoàng tử cũng tối tăm mặt mày đuổi theo, trong lòng không khỏi run rẩy, nơi phát ra tiếng nổ vừa rồi chẳng phải là chỗ căn cứ huyết hồn sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vân Phong được Khúc Lam Y bảo hộ ở trong ngực, các khe nứt không gian xung quanh không ngừng mở rộng ra. Không gian lực vặn vẹo hút những thứ quanh đó vào, cây cối, đất đai, mọi thứ gần như bị nuốt chửng sạch sẽ. Đôi mắt Khúc Lam Y nhìn vào ngọc bội trắng nhuốm máu trong lòng bàn tay. Lại ngước mắt nhìn giao chiến trên không, môi khẽ câu lên, đã tới cực hạn rồi. Đồ đại nhân kêu lên đau đớn, mặt càng tái nhợt hơn, cơ thể hơi chao đảo, có chút không chống đỡ nổi. Đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Khúc Lam Y, tên tiểu tử kia. Rốt cuộc là ai? Ánh sáng và bóng tối oanh tạc khắp nơi. Ngón tay Khúc Lam Y siết chặt lại, ngọc bội trắng trong tay lóe sáng lên dữ dội, sắc mặt của Đồ đại nhân càng trắng hơn, chết tiệt, lại có thể bị tiểu tử kia ép tới nước này, còn đối cứng với hắn phía gã nhất định sẽ mất hết. Con ngươi Đồ đại nhân đảo một vòng, lần này không thể liều mạng được, thứ mà tiểu tử kia nắm trong tay là ngoài ý muốn. Lần này gã vốn có phần thắng lại vì sự bất trắc này mà trắng tay. Áo choàng trên người Đồ đại nhân vung lên, đầu rồng màu đen nhanh chóng vỡ tan tành, cùng lúc đó, ánh sáng chói mắt cũng nhanh chóng tụ lại, quay trở lại ngọc bội trắng của Khúc Lam Y, ánh sáng và bóng tối mặc dù đã tách ra. Nhưng dư âm của năng lượng thì vẫn còn, khe nứt không gian bị xé ra xung quanh vẫn còn, không gian lực đã hủy diệt nơi này gần như chẳng còn gì. Vân Phong chợt thấy có một bóng đen nhanh chóng bay ngược đi. Đồ đại nhân đã trở về lại căn cứ. Với động tĩnh lớn thế này, e là huyết hồn không thể giữ căn cứ này lại được nữa. Những linh hồn được lưu giữ ở bên trong chắc chắn cũng sẽ không còn ở lại đây. Khúc Lam Y nheo mắt, ôm Vân Phong lùi về, gọi ma thú khế ước về đi. Động tĩnh lớn như thế, hai hoàng tử sớm muộn gì cũng sẽ chạy tới đây. Vân Phong gật đầu, năm tia sáng lập tức bay vào nhẫn khế ước. Nàng ngẩng lên nhìn Khúc Lam Y, hắn rũ mắt xuống. Màu đỏ trong mắt đã rút đi, có một số chuyện để sau hẵng nói. Trước tiên phải ứng phó với hai hoàng tử kia trước đã. Nàng đã tìm được thứ mình cần chưa? Nàng gật đầu, Khúc Lam Y bật cười chậm rãi buông nàng ra. Vân Phong nhìn xung quanh thấy không còn cái bóng nào, có lẽ hắn đã nhân dịp đánh loạn trốn đi rồi. Nghĩ tới đầu rồng dữ tợn vừa nhìn thấy, lòng Vân Phong sầm xuống. Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Đại hoàng tử thiên yêu tộc chạy tới, lớn tiếng chất vấn, cảnh tượng trước mắt như một bãi chiến trường. Nhị hoàng tử tới ngay sau đó, thấy cảnh này mặt liền tối hơn. Luân Xanh vừa thấy Vân Phong liền bay tới. Liên tiểu thư, ngươi không sao chứ? Vân Phong ngẩng lên, tránh né bàn tay Luân Xanh duỗi ra. Ta không sao. Khúc Lam Y đi tới bên cạnh đại hoàng tử, nhỏ giọng nói, vừa rồi CJPW được con người cần truy tìm ở đây. Không ngờ thực lực của hắn không thể đùa được chút nào. Ta và vị Liên tiểu thư kia liên thủ lại đại chiến một phen nhưng vẫn để tên nhân loại kia chạy mất. Chạy mất, đại hoàng tử nhíu mày. Thực lực nhân loại như lợi hại như thế sao? Các ngươi liên thủ lại mà vẫn không thể bắt lại. Lúc này Vân Phong mới lên tiếng. Đúng là như thế, nhân loại này quá khó giải quyết. Có thể một mình xông vào cấm địa thiên yêu tộc, thực lực sẽ không hề yếu. Nhị hoàng tử hắng giọng. Đại ca, cảnh tượng trước mắt đã nói rõ tất cả. Nhân loại có lẽ đã chạy ra ngoài rồi. Đệ con phải bẩm báo ổn thỏa với phụ hoàng. E là chúng ta không có khả năng này. Đại hoàng tử khó hiểu nhìn vào bên trong. Hừ, nơi này chắc chắn có gì đó quái lạ. Báo cáo phụ vương về nơi đây mới được. Huyệt thái dương của nhị hoàng tử giật lên liên hồi. Trên mặt vẫn cười ha ha. Vân Phong và Khúc Lam Y nhìn nhau. Chuyện về sau để thiên yêu tộc tự giải quyết đi. Trong cấm địa thiên yêu tộc xảy ra bạo loạn. Vương thiên yêu tộc giận dữ. Sau khi điều tra mới phát hiện nơi xảy ra chiến loạn lại có giấu một căn cứ không biết tên. Điều này khiến vương thiên yêu tộc càng tức giận hơn. Trong cấm địa, lại còn ở ngay dưới mắt hắn tồn tại một nơi như thế. Thiên yêu vương quyết định điều tra chuyện này tới cùng. Và đây là chuyện sau này của thiên yêu tộc. Khúc Lam Y và Vân Phong mặc dù không tìm được nhân loại trong đó. Nhưng hai người lại có công không nhỏ. Vương thiên yêu tộc cũng trở nên nể hai người học hơn. Hai người tạm thời ở lại thiên yêu tộc vài ngày. Có rất nhiều chuyện vần thu xếp. Trong vương cung thiên yêu tộc, hai người đều có viện riêng của mình. Sau khi xác định không có ai tới làm phiền, Khúc Lam Y thừa vào lúc đêm tới chỗ của Vân Phong. Vừa bước vào đã thấy nàng đang ở trong đợi. Tới rồi, mặt Vân Phong bình tĩnh như nước. Khúc Lam Y gật đầu ngồi xuống cạnh nàng. Tàn hồn của tổ tiên vẫn ổn chứ? Khúc Lam Y nhẹ giọng hỏi. Vân Phong cau mày, không ổn lắm, linh hồn yếu hơn ta nghĩ nhiều. Hơn nữa còn chưa đàm phán với mắt đỏ nữa. Chỉ có để tàn hồn của tổ tiên vào trong cơ thể mình nàng mới yên tâm được. Huyết hồn tu thập linh hồn chắc chắn là có kế hoạch cụ thể. Thu thập linh hồn ma thú là vì huyễn thú. Vậy thu thập linh hồn con người? Để làm gì? Vân Phong nói, lúc ta ở căn cứ huyết hồn thấy có rất nhiều linh hồn. Hơn nữa không phân chia tầng cấp, huyết hồn âm mưu chắc chắn sẽ có động tĩnh. Mục đích của chúng dù là gì cũng sẽ tạo thành họa lớn cho tương lai. Nói như vậy, Nạp Khê tộc rất khó không quan tâm nữa. Vân Phong nhìn Khúc Lam Y. Còn nhớ cự long màu đen mà đồ đại nhân huyết hồn thả ra ngày đó không? Khúc Lam Y cau mày. Vân Phong lấy ngọc bội đen ra. Lật lại mặt sau, đầu lâu rồng đực khắp đằng say ngọc bội đen hiện ra. Khúc Lam Y càng nhíu mày chặt hơn. Tiểu Phong Phong, ý của nàng không phải là, con rồng kia chính là ở trên này đấy chứ. Phía sau ngọc bội đen chỉ khắc có một bộ xương. Ám nguyên tố của đồ đại nhân lại có hình dạng hoàn chỉnh. Có thể nói là sinh động hơn. Ngón tay Vân Phong mân mê mỗi chi tiết nhỏ trên đầu lâu rồng. Đầu rồng sống động như thật. Dữ tợn đáng sợ, ta đã thấy được hình dạng của nó. Vân Phong thì thầm, cự long đen mà đồ đại nhân thả ra rõ ràng dựa trên ngoại hình có sẵn. Nếu không thì thứ kia trong ngọc bội trắng đã không bị nhầm. Khúc Lam Y nhướng cao ngọn mày, lấy ngọc bội trắng ra, đặt hai ngọc bội lại cùng với nhau, nó ánh lên tia sáng kỳ lạ, lão bằng hữu, Vân Phong lẩm bẩm, Khúc Lam Y cũng bật cười, lão bằng hữu, ta thấy là tử thù thì có, ánh sáng và bóng tối, là sự giải thích không thể hợp lý hơn, Lam Y, rốt cuộc trong ngọc bội trắng này phong ấn thứ gì, Khúc Lam Y khẽ thở dài. Ta vốn không biết điều này. Ngọc bội trắng này là lão đầu cho ta. Nói ta rằng không phải tình huống bất đắc dĩ không được thả thứ trong này ra. Vân Phong nhíu mày, không phải tình huống bất đắc dĩ. Gia hỏa trong ngọc bội trắng khí thế phi phàm. Sekahahi nào, ý nàng là, huyễn thú. Vân Phong gật đầu, bốn huyễn thú trong thú vực mất tích đã lâu. Bây giờ cũng không có tung tích nào. Khả năng duy nhất có thể là đã bị phong ấn. Đám huyết hồn am hiểu ám nguyên tố. Kẻ nào kẻ nấy cũng đều sử dụng ám nguyên tố. có thể trong tay huyết hồn đang nắm giữ huyễn thú ám hệ. Suy đoán của nàng làm Khúc Lam Y tối sầm mặt. Huyễn thú ám hệ, suy luận của nàng có chỗ chưa hợp lý lắm. Nếu quả thực là huyễn thú ám hệ, tại sao bọn chúng còn làm việc lén lút như thế? Có huyễn thú trong tay thì phải cao giọng mới đúng chứ? Theo lý mà nói thì thế. Ngay từ khi bắt đầu huyết hồn đã rất quy tắc, hơn nữa từ hình thức đến phong thái làm việc đều có mục đích. Kết quả suy đoán chỉ có một, bọn họ chưa hoàn toàn sở hữu được huyễn thú ám hệ. Chưa hoàn toàn, Khúc Lam Y ngạc nhiên, nàng gật đầu, ta không biết mình đoán đúng không? Trong ngọc bội trắng đen của ta và chàng đều có phong ấn một thứ. Hơn nữa còn là ám hệ và quang hệ. Lão bằng hữu trong miệng của quang hệ rất có thể chính là huyễn thú ám hệ. Khúc Lam Y giữ chặt ngọc bội trắng trong lòng bàn tay. Nói như vậy, tính khí của lão gia có thể giải thích một chút. Kẻ trong ngọc bội ta chỉ gặp có một lần. Vân Phong giơ ngọc bội đen lên. Tên kia đã từng nói, nếu như hấp thụ được một lượng lớn ám nguyên tố nữa nó sẽ hiện thân. Mà cứ mỗi lần hiện thân nó sẽ không ngoan ngoãn ở trong ngọc bội nữa đâu. Xem ra, cách phong ấn hơi không giống nhau. Khúc Lam Y nói, lão già nhà mình có quyền khống chế tuyệt đối với ngọc bội trắng này. Ít nhất là bây giờ vẫn còn có thể sử dụng trong tay mình. Mà thứ trong tay Vân Phong thì hoàn toàn khác. Nếu thực sự phong ấn trong ngọc bội đen này là huyễn thú ám hệ, rất nhiều chuyện có thể giải thích được. Nàng nhìn chằm chằm vào ngọc bội đen, nhưng ta vẫn không hiểu một chuyện. Chuyện gì, ngọc bội kia, sao lại xuất hiện trước mặt ta? Chấm, Khúc Lam Y ngạc nhiên. Ngọc bội đó không phải là đồ của Vân gia sao? Vân Phong lắc đầu, đây là thứ ta tìm được trong vật chữ không gian do tổ tiên để lại cho ta. Ta đã từng hỏi tổ tiên, ngài ấy nói là không biết, ngọc bội này vốn có pháp trận sinh mạng. Có lẽ là để trấn áp kẻ trong này, vì cơ thể ta đã hấp thụ quang nguyên tố nên pháp trận đã yếu bớt. Mặc dù chàng đã từng bổ sung quang nguyên tố, nhưng có vẻ đã dần vô dụng với nó rồi. Vân Phong nghĩ tới mấy lần ngọc bội đen hấp thụ ám nguyên tố. Nó giống như một cái động không đáy vậy, ám nguyên tố bị nó hấp thu một cách vô tận, ta vốn cho là nó là vật của Vân gia. Vì thế nghi ngờ tại sao vật của Vân gia lại tổn thương tới nàng. Bây giờ nhìn lại trong này có rất nhiều điều rất kỳ lạ. Vân Phong gật đầu, từ lần đầu tiên khi nàng tới thế giới này đã có ngọc bội này rồi. Chắc chắn có ý ngãi gì đó. Người nào bỏ nó vào không gian chữ vật của tổ tiên. Tại sao nàng lại là người thứ nhất tìm được? Rồi sẽ có đáp án thôi. Trong tay huyết hồn có huyễn thú ám hệ. Sớm muộn gì cũng sẽ lộ diện thôi. Tiếp theo chúng ta nên rời khỏi đây trước đã. Khúc Lam Y nói, Vân Phong đồng ý, đã tìm được tàn hồn của tổ tiên rồi. Đây chính là thu hoạch lớn nhất, mặc dù vẫn chưa có tin tức của mảnh hồn nhị ca. Nhưng nàng sẽ không từ bỏ. Bây giờ mục đích tới đây về cơ bản đã đạt thành. Tiếp theo nàng cần chuẩn bị tiến tới thú vực. Trước khi vào thú vực chúng ta cần phải làm vài chuyện. Còn nhớ ông lão kia không? Mặc dù đây chỉ là suy đoán của chúng ta, nhưng tốt nhất vẫn nên báo cho ông ấy biết. Còn việc lối vào thú vực chúng ta vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào. Vân Phong gật đầu, lối vào thú vực ở sâu trong vạn thú sơn mạch, tam đại bộ tộc có lẽ sẽ biết được gì đó. Vừa đúng lúc này có thể hỏi Thiên Yêu Vương thử. E là, lão gia hỏa kia sẽ không dễ chịu nói đâu. Khúc Lam Y cau mày. Vân Phong thở dài, cho dù thế nào cũng phải thử một phen. Trước khi đi hỏi nàng còn phải làm một chuyện khác nữa. Đó là đặt được linh hồn của tổ tiên vào cơ thể mình. Trong không gian bóng tối vô tận trong cơ thể Vân Phong. Nàng gọi to vào hư không? Mắt đỏ. Không lâu sau, tiếng xích khóa ma sát với mặt đất vang lên, một đôi mắt đỏ khổng lồ từ từ mở ra. Vân Phong, lần này ngươi đâu có mang thứ gì tới? Tới làm phiền ta làm gì? Vân Phong cau mày, có phải ngươi không để linh hồn của tổ tiên ta vào trong cơ thể ta không? Mắt đỏ thoáng ngạc nhiên, sau đó một tia tối xẹt qua, Ta đã tỉnh lại hiển nhiên sẽ không để kẻ khác dùng chung cơ thể của ngươi. Huống chi đây còn chỉ là một tàn hồn, ngươi vốn không làm gì được. Nếu ngươi còn muốn có một ngày ta thả ngươi ra ngoài. Tốt nhất nên ngoan ngoãn cho ta, cơ thể của ta do ta định đoạt. Giọng Vân Phong lạnh lẽo, đôi mắt hiện lên sự ác độc, đôi mắt đỏ trợn to, tiếng xích vang lên trầm thấp, cơ thể khổng lồ đang di chuyển. Thật sự cho rằng ta mãi mãi sẽ chịu sự khống chế của ngươi sao? Ha ha ha ha, Vân Phong, ngươi coi thường ta quá rồi đấy. Một ngày nào đó ta chắc chắn sẽ xé xác ngươi. Nếu quả thật có ngày đó, ta sẽ chờ. Nhưng bây giờ, ngươi đang bị ta quản chế. Đôi mắt đỏ khổng lồ khẽ nheo lại. Vân Phong đứng trước ánh sáng đỏ, không hề sợ hãi chút nào. Vân Phong, tàn hồn kia sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tán. Ngươi có đưa vào trong cơ thể cũng chẳng có nghĩa lý gì đâu. Cách chương.